cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 532, chương 526, Hề Nhược Hinh kêu gọi. Dương Nhi, đây là khống chế khôi lỗi Ngọc Phù. Ta rời đi khoảng thời gian này, ngươi muốn bảo vệ hảo gia gia nãi nãi, còn có mẫu thân, di nương, tỷ tỷ bọn muội muội, chờ Triệu Dương cũng hoàn thành độ kiếp, thân thể tu vi đều nhảy lên tới trạng thái tốt nhất sau. Triệu Trạch mang theo bọn họ trở lại Thủy Lam Tinh ở nửa tháng, đem sự tình bàn giao một phen, lại đem chứa hơn 80 cái khôi lỗi nạp giới giao cho Triệu Dương. Liền một mình rời đi hướng tinh không bên trong Nazi mà đi. Hoàng lão, bắt đầu đi. Bây giờ tam đại thí luyện sao thượng đều có hắn tự tay bố trí truyền tống không gian. Trong đó bao quát Ninh Vân, Thẩm Giai Di, Ai Ly, Dương Hiên, Tống Ngọc Long Trảm Đạo, cùng với Thạch Tráng Tráng. Từ phương ở bên trong luyện thần cảnh cao thủ trọn vẹn vượt qua 30 vạn. Thủy Lam Tinh bên trong trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ hàng trăm triệu, tăng thêm cung bán bằng, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Điền Nhược Lăng, Nguyên Phong các cao thủ, còn có khống chế hết thảy khôi lỗi Triệu Dương. Thực lực tổng hợp đã không kém gì bất kỳ một cái nào siêu cấp tu luyện sao. Coi như thật có dị tộc đến, trong thời gian ngắn cũng không có cái gì hảo lo lắng. Bởi vậy, Triệu Trạch Na Di ra Thái Dương hệ về sau, liền tiến vào thời không tháp trong, làm hoàng lão mở ra toát ra, trực tiếp đi tới lúc trước Bàng Chí Long tao ngộ tập sát vùng tinh không kia. Đúng, thiếu chủ, theo hoàng lão đáp lại, Triệu Trạch liền cảm nhận được bên ngoài hư không một cơn chấn động. Không gian chi lực bắt đầu trùng điệp lan tràn. Thời không tháp không phải chân chính phi hành pháp bảo. Tuy nói có toát ra hư không năng lực, nhưng đó là muốn bảo linh hoàng lão từng đi qua, cũng ghi lại tinh không tọa độ sau mới được. Nếu không có được lộ tuyến tinh đồ Triệu Trạch, sớm bảo hắn không ngừng xé rách hư không, toát ra đến Thiên La Tinh đi. Đến nỗi hệ thống lúc trước nói miễn phí dẫn hắn đi Thiên La Đại Lục ban thưởng, có tác dụng trong thời gian hạn định qua lâu rồi, Triệu Trạch cũng lười cùng nàng cò kè mặc cả, còn không bằng tìm được Bàng Chí Long trí nhớ trong thiên nhiên thời không lỗ đen, làm hoàng lão một đường ghi lại tọa độ, cũng thuận tiện hắn trở về lúc trực tiếp xé rách hư không. Khoảng cách Thái Dương hệ mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài hoang vu tinh không, đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng không gian, lập tức hư không như màn sân khấu tách ra, màu xanh tiểu tháp từ đó toát ra mà ra. Vất vả ngươi hoàng lão, quan sát được bên ngoài quen thuộc tinh không. Triệu Trạch hướng bảo linh lão giả đạo nhất tiếng, liền thu thời không tháp. Đem trí năng quang não vì tiểu diệp tử kia chiếc mẫu hạm Nazi ra tới. Không có tiếp tục làm hoàng lão khống chế thời không tháp hóa thành phi toa tiến lên, là bởi vì đi tới Thiên La Tinh quá mức xa xôi. Dù là thông qua thời không lỗ sâu rút ngắn 9 thành 9 khoảng cách, cũng cần 3 năm tả hữu, cũng không phải tại Thiên Thần Tinh lúc cự ly ngắn phi nhanh. Mặt khác, Huyết Long Tinh mẫu hạm chỉ cần có thể nguyên sung túc, tốc độ đồng dạng có thể đạt tới vượt tốc độ ánh sáng. Làm gì làm hoàng lão hao phí tu vi cùng tinh lực đâu. Chủ nhân, hoan nghênh giá thừa Huyết Long số 7, xin điền vào ngài mục đích. Mẫu hạm phòng trong lái, tiểu diệp tử nhìn Triệu Trạch xuất hiện, lập tức mỉm cười trông mong hỏi, đi Thiên La Tinh, ngươi không có vấn đề đi. Còn có Huyết Long số 7 thật khó nghe. Này chiếc mẫu hạm về sau gọi Thủy Lam Nhất Hào. Triệu Trạch không biết tiểu diệp từ kho số liệu bên trong có hay không đi tới Thiên La Tinh tuyến lộ đồ, thử thăm dò hỏi ý lúc lại nghĩ tới mẫu hạm danh xưng, thuận miệng tài chính, có thể liền theo chủ nhân. Này mẫu hạm về sau liền gọi Thủy Lam Nhất Hào. Đến nỗi đi Thiên La Tinh, đây là một phần tinh đồ. Xin chủ nhân xác nhận một chút, có phải hay không phía trên này ghi chép Thiên La Tinh? Tiểu Diệp Tử chỉ là trí năng quang não, nàng căn bản cũng không để ý mẫu hạp tên là Huyết Long số 7. Vẫn là Thủy Lam Nhất Hào, dù sao đều là cái tên danh hiệu mà thôi. Nói chuyện lúc, bàn tay trắng nõn tiến hành, một mảnh mênh mông tinh đồ xuất hiện tại Triệu Trạch trước mắt. Tinh đồ theo hắn nhìn chăm chú, có thể như HD vệ tinh bản đồ đồng dạng rút ngắn phóng đại. Trên đó còn có hai cái gặp nhau xa xôi điểm sáng lóe lên lóe lên. Tại điểm sáng trong lúc đó, chính là một đầu quanh quanh co co kéo dài dây nhỏ. Hiển nhiên Tiểu Diệp Tử cho ra tinh không tuyến lộ đồ. Đều là nàng từng đi qua khu vực an toàn. Không sai, chính là tòa này Thiên La Tinh. Chỉ là ngươi tuyến lộ đồ có vấn đề. Ngươi theo ta cho ngươi sửa chữa phương vị tiến lên. Triệu Trạch lúc trước thôn phệ bằng Chí Long, về sau, không riêng theo hắn trí nhớ trong, nhận được một phần đi tới Thiên La Tinh tuyến lộ đồ. Tiểu tử kia tu di chiếc nhẫn bên trong, còn có ghi chép hệ Ngân Hà, cùng với xung quanh Ngân Hải tinh hệ, Linh La tinh hệ, Thiên Long tinh hệ mấy cái tinh hệ rộng lớn tinh hải tọa độ đồ. So sánh Tiểu Diệp Tử cho tinh không đồ, Triệu Trạch có thể rõ ràng biết, phía trên gần nhất một cái kia điểm sáng, đúng là bọn họ hiện tại chỗ hoang vu tinh không, mà đổi thành một cái điểm chính là Thiên La Tinh, chỉ là Tiểu Diệp Tử cho ra tuyến lộ đồ, cũng không có đi qua cái thời không kia lỗ sâu, ấn nàng cho ra thời gian, coi như không ngừng hao phí tài nguyên mở ra toát ra, cũng cần đi đến mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Hẳn là như bàng Chí Long trí nhớ trong tình huống, cái này thông hướng Linh La Tinh hệ thiên nhiên thời không lỗ sâu, mới bị Ngân Hà Liên Minh phát hiện không đến bao lâu. Cho nên Tiểu Diệp Tử kho số liệu bên trong cũng không có đầu này đường tắt. Triệu Trạch phân phó lúc, liền đem xuyên qua thiên nhiên thời không lỗ sâu, rút ngắn 9:9 khoảng cách tuyến lộ đồ truyền cho Tiểu Diệp Tử. Là, chủ nhân. Tiểu Diệp Tử không biết cái gì là thời không lỗ sâu, nhưng nàng sẽ không ngỗ nghịch Triệu Trạch ý tứ, lập tức đáp ứng một tiếng, mẫu hạm khởi động bắt đầu dựa theo hắn cho tuyến đường tiến lên. Theo mảnh này hoang vu tinh vực đi tới cái kia thiên nhiên thời không lỗ sâu, hẳn là cần 2 năm thời gian, Triệu Trạch liền bắt đầu tiếp tục luyện khí, luyện đan, nghiên cứu trận pháp. Dù sao vật liệu có rất nhiều, mẫu hạm cũng không cần hắn điều khiển, đi qua ngoại giới hơn 140 năm, tăng thêm 1000 lần gia tốc không gian trong hơn 1000 năm. Hắn bây giờ luyện khí trình độ, đã sớm không còn cực hạn tại pháp bảo, linh bảo trình độ, đi qua nghiên cứu cái kia trước thiên linh bảo hồ lô. Triệu Trạch đã bắt đầu đọc lướt qua một ít bán tiên khí luyện chế. Lại tử tháp trong có đông đảo phương diện này điển tịch, còn có thể hỏi ý hoàng lão một ít chỗ nào không hiểu. Mẫu hạp đại điện bên trong, Triệu Trạch đem rất nhiều tài liệu cao cấp lấy ra, cấp tốc dung luyện đứng lên. Bởi vì cái gọi là tu luyện không năm tháng, luyện khí, luyện đan đồng dạng là một loại tu hành, trong bất chi bất giác đã qua đi hơn 1 năm. Thiếu chủ, 3 tầng bên trong cái kia họ Hề nữ tử ngay tại kêu gọi ngươi. Ngươi cần phải đi gặp nàng. Làm Triệu Trạch đem một viên ẩn chứa ngũ hành pháp tắc đồng tiền trạng, bán tiên khí rèn đúc ra tới, cầm trong tay tường tận xem xét lúc, bên cạnh hắn vang lên hoàng lão nhàn nhạt truyền âm. Suýt nữa quên mất còn có Hề Nhược Hinh cô nàng kia. Dù sao ta cũng không có việc gì, liền đi gặp nàng một chút tốt. Triệu Trạch tự lẩm bẩm lúc, vuốt vuốt hắn mới nhất kiệt tác, ngũ hành lạc bảo đồng tiền, thân ảnh lóe lên theo mẫu hạm phòng trong lái biến mất. Hắn vị trí cũ nơi, thì hiện ra một tòa màu xanh tiểu tháp, chim hót hoa nở thời không tháp 3 tầng, đi qua hơn 140 năm, lưu lại ở chỗ này tu sĩ có đã sinh sôi mấy đời người. Một ít thành trấn bên trong tạo thành tiểu quy mô gia tộc thế lực. Bọn họ lẫn nhau thông gia, tổng nhân khẩu lại cũng đạt đến mấy chục vạn. Hề Nhược Hinh chỗ hải đảo động phủ bên ngoài, nàng có chút uể oải cắn môi không nói, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đi qua hơn 100 năm khổ tu, nàng rốt cuộc có đột phá bình cảnh nắm chắc, chỉ là nơi này không cách nào dẫn động lôi kiếp. Muốn đột phá tới độ kiếp trung kỳ, nhất định phải đi cầu cái kia nàng lại ghét lại sợ đồ háo sắc. Vốn dĩ nàng đã nghĩ kỹ, chỉ cần Triệu Trạch đáp ứng tại nàng độ kiếp trước khi phi thăng, không ép buộc nàng thị tẩm lời nói, liền đáp ứng trở thành nô bộc của hắn. Chỉ là vừa mới kêu mấy âm thanh, đều không có đạt được đáp lại. Hề tiên tử, ngươi tìm ta có việc? Ngay tại Hề Nhược Hinh thở dài một tiếng, chuẩn bị trở về động phủ thời khắc, phía sau nàng đột nhiên vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Này giật mình không nhỏ, bởi vì đối phương nói chuyện trước, nàng căn bản cũng không có phát giác một tia không gian ba động. Càng là không biết hắn là khi nào tới, quay đầu thấy rõ ràng người tới chính là Triệu Trạch. Hề Nhược Hinh không khỏi tròng mắt hơi co lại, âm thầm suy nghĩ nói, này vô sỉ đăng đồ tử, tu vi như thế nào tăng trưởng nhiều như vậy, chờ một chút, còn có trong tay hắn thưởng thức viên kia cổ phác đồng tiền. Phía trên phát ra ngũ hành quy tắc chi lực như thế nào mạnh như thế. Rất như là trong truyền thuyết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.